Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 5, sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh nhíu mày nhìn qua bên phát ra tiếng nói hốt con mẹ nó hoàng kia à, thì ra có một thằng muốn thử làm người lớn uống rượu đây mà, tốt nhất là đừng uống, tao nói thiệt hiện tại cơ thể chưa phát triển uống thứ đó có chút không tốt đấy. Tôi không lạnh không nhạt mà nói một câu. Nam sinh có vẻ thuộc top người càng cấm càng làm, nghe được lời nói của Tô Linh càng muốn uống hơn, trừng mắt nhìn tôi rồi cầm chai rượu nốc một ngụm. Thấy nó vẫn ngoan cố nên tôi cũng chẳng thèm buồn nói, thích thì cứ làm nó bị chứ tôi có gì đâu. Quả nhiên tác dụng của nồng độ cồn liền ứng nghiệm, hai bên má của nó liền đỏ bừng lên còn thêm tiếng nức cục. Bước chân cũng trở nên loạng choạng không vững, xém chút nữa là té sập mặt. Nó say rồi, nói đéo nghe đâu, tôi hừ lạnh nhìn dáng vẻ chật vật của nam sinh kia. Không biết nó bị cái quần què gì mà nghe được lời nó của Tô Linh liền nổi máu nóng, mất bình tĩnh đi tới muốn vồ vào. Tôi giật cả mình phản ứng lẹ né một bên, nó liền bắt hụt mà ngã đùng ra đất tạo nên tiếng động lớn làm mọi người trong phòng hốt hồn. Trời mé, nó say đến điên rồi xém đánh nhỏ Tô Linh. Một thằng nám anh nhịn không được mà chửi thầm nhìn qua bạn mình ý bảo phụ kiềm chế thằng say rượu đó lại. Tô Linh co rút khóe môi không muốn bị dính vào nên liền xoay lưng đi khỏi phòng hát, nhìn xung quanh thấy nhà vệ sinh thì liền đi vào. Chưa kịp làm gì thì ngay con đường đùng một cái xuất hiện thằng đàn ông ngã lăn ra đất chật vật lết bò. Máu đỏ từ miệng lẫn mũi chảy lên lang nhìn vô cùng ghê. Không phải tao nói rồi sao? Đừng có mà gây chuyện ngay địa bàn của Hắc Long. Một giọng nói nam trầm trầm vang lên. Tô Linh giật mình, giọng này nghe quen quen. Hừm, nhóc sao lại ở chỗ này Tô Linh? Wakasa đi tới nhìn thấy cô nhóc nhỏ thì ngạc nhiên nhịn không được mà mở miệng hỏi. Thì chỗ này quán karaoke mà cha nội, tôi đến đây để chơi chứ có phải làm gì đâu. Tôi đi chơi với bạn học mà tên này anh đánh à, ghê dậy. Tô Linh nhìn qua tên nằm chật vật dưới đất kia mà suýt xoa cảm thán. Thật ra tôi cũng không quá bất ngờ lắm, từ khi gặp được Wakasa thì tôi đã biết tên này thuộc dạng bất lương rồi. Nhìn dáng vẻ cũng đủ biết, chưa kể còn quen Shinichiro, tôi cũng không phải mù, anh chủ quán chắc 9-10 phần là có liên quan đến giới bất lương rồi. Ừ, tên này gây chuyện tại địa bàn của Hắc Long nên anh cho nó bài học sao sợ hả? Wakasa lấy cục kẹo khỏi miệng nhướng mày nhìn Tô Linh, nhóc con này nhìn nhỏ bé yếu ớt như vậy chắc lần đầu thấy cảnh bạo lực này. Không biết có sợ mình không nhỉ? Chà, không hiểu sao có chút khó chịu nhỉ? End chương 5, cách chương.